Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 616, đế văn cơ vạch trần cứu người âm mưu. Qua sư đà quốc khó khăn về sau. Đi về phía tây một đoàn người lại đến Bỉ Khâu quốc. Gặp Nam Cực Tiên Ông tọa kỵ Bạch Lộc Tinh cùng Mặt Trắng Hồ Tinh. Trải qua điều tra, Bạch Lộc mê hoặc quốc vương, thu thập tiểu nhi cục cưng, tội ác tày trời. Cho nên, khi lấy được xác thực chứng cứ về sau, một gậy một bừa cào đem hai yêu đánh chết. Thuận tiện Tôn Ngộ Không lấy nhân tộc thánh mẫu chi tử thân phận, phế trừ quốc vương vương vị, để quốc dân tuyển cái khác một người đảm nhiệm vương vị. Hoàn tất Bỉ Khâu quốc khó khăn. Bỉ Khâu quốc về sau, đi về phía tây người lại tăng giờ làm việc hướng về phía trước gấp chạy. Tại thiên mã tận tụy tình huống dưới, chăm chú nửa vầng trăng, lại ngộ một núi cản đường. Sư đồ bốn người đối mặt, đến, không cần phải nói, lại một cái kiếp nạn tới. Trèo cao nhìn xa, chỉ thấy vân vụ lồng đỉnh núi, sàn tuôn ra khe bên trong, trăm hoa hương đầy đường, vạn cây dày bụi bụi, mai thanh lý bạch, liễu lục đào hồng, đỗ quyên khóc chỗ xuân đem mộ, tử yến nỉ non xã đã cuối cùng, nga nga thạch, thúy đắp lòng, gập gành lĩnh nói, bất ngờ linh lung, dựng đứng vách núi tuấn, đằng la thảo mộc, ngàn nham cạnh tranh tú như hàng kích, vạn khe tranh lưu xa lãng hồng. Sư phụ a, này khó coi không đến được cái gì hung ác, phản mà hiển lộ hết nữ nhi thướt tha. Chỉ sợ này khó, lại là ngươi chi tình kiếp. Tôn Ngộ Không trêu ghẹo Đường Tăng, đoạn đường này đi về phía tây, ngoại trừ chút cùng hung cực ác yêu quái muốn ăn thịt người thịt, Đường Tăng thịt, còn lại chỉ cần gặp phải nữ yêu, phần lớn đều thèm Đường Tăng sắc đẹp. Thí dụ như Chi Chu Tinh chờ yêu, là lấy Tôn Ngộ Không gặp này Su Ki Ung, không khỏi mở miệng đùa giỡn chính mình sư phụ. Chư bát giới cũng là gãi đầu cười không ngừng nói, là cũng là vậy, sư phụ như vậy tuấn mỹ, không giống ta lão chư da dày thịt béo. Đế quân từng nói, nam hài tử bên ngoài cũng muốn bảo vệ mình. Nói quả thật cũng là sư phụ không thể nghi ngờ. Bát hầu, đồ con lợn, ta chi một lòng chỉ có Đoan tiểu thư. Chớ nên cầm vi sư nói đùa. Chỉ nói là nói lấy. Đường Tăng cũng có chút sợ hãi. Ân, không phải sợ cái kia nữ yêu tàn bạo, mà chính là sợ việc này một khi truyền ra, đợi đến Đoan tiểu thư phục sinh thời điểm, vạn nhất thất thân, hắn thực sự không cách nào cùng chính mình bạn gái bàn giao. Ngộ Không, ngươi lại nhìn xa một phen, nhìn xem chung quanh có hay không hắn con đường. Chậc chậc, sư phụ ngươi không phải không sợ sao? Ngộ Không cười càng thêm vui vẻ. Đường Tăng trợn nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Ta là không sợ, nhưng là, ta làm gì phải đưa đi lên cửa? Vi sư, cũng là người có vợ. Đường Tăng một hồi tưởng lại chư bát giới. Tôn Ngộ Không ngày bình thường gọi linh cơ lúc ngẫu nhiên nghe được. Hai người cùng tử hà, rung rung đối thoại, nhịn không được thì dùng mình. Cái kia cương vị cha, mỗi ngày đều là ba điện thoại, còn kém đem không tín nhiệm ba chữ trực tiếp hiện ra mặt. Chính mình muốn là phạm vào điểm sai, đồng dạng bị phục sinh sau Đoan tiểu thư cha cương vị. A, vô cùng thê thảm, tiểu văn cơ thăm sư phụ một chút cha. Lại nhìn xem đại sư huynh, nhị sư huynh, các đại nhân đều đang nói cái gì a? Văn cơ làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Ân, Dung Dung tỷ, Tử Hà tỷ tỷ mấy ngày trước đây đưa tới điểm tâm, hoa quả đều tốt ăn. Đáng tiếc chính là muốn văn cơ báo cáo đại sư huynh, nhị sư huynh hành tung. Ai, vẫn là đem hôm nay bọn họ cãi nhau video đưa lên, đổi lấy ăn ngon đường quả đi. Đế văn cơ ngồi tại trẻ sơ sinh trên xe, lén lén lút lút xuất ra Đông Thắng Thần Châu mới nhất nghiên chế linh cơ, cho sư phụ phụ nhóm đập video. Đập xong, quả quyết phát cho hai vị tỷ tỷ. Ân, hai phần ăn ngon đường quả, lại tới tay. Sau một nén nhang, Ngộ Không trở về. Sư phụ, không có phát hiện có yêu khí. Một chút yêu khí đều không có. Thuần chính yêu khí cũng coi như Đường Tăng không dám tin nói ra. Chẳng lẽ lại, lần này bọn họ thật tính sai. Qua núi này, không cần độ kiếp khó. Không có. Tôn Ngộ Không chém đinh chặt sắt hồi đáp. Không chỉ có không có có yêu khí, Phật khí, tiên khí, mà khí cũng là tất cả đều không. Toàn bộ sơn lâm chỉ có bình thường tự nhiên chi phong. Có một chút tiểu yêu ma tinh quái giữa khu rừng chơi đùa. Rất thích hợp nghỉ phép. Một chút cũng không có huyết nhiệt tồn tại. Chỉ có yêu ma tinh quái. Không có yêu ma. Đường Tăng sửng sốt. Phải biết. Thì là trước kia gặp phải Thanh Nghiêu Tinh. Đó cũng là khắp núi tiểu yêu quái. Thế nhưng là lần này. Vậy mà chỉ có thiên địa uẩn dưỡng yêu ma tinh quái. Chẳng lẽ lại. Núi này là cùng loại Vạn Thọ Sơn đồng dạng thánh địa hay sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Sư phụ, còn lượn quanh không đường vòng. Ngạch, trước không lượn quanh đi. Không thể nói được, nơi đây còn thật có thể là thần tiên cư chỗ. Đi thôi, vào xem. Đường Tăng gãi gãi cái ót, mang theo trước mọi người được. Hành kinh nửa ngày, đột nhiên, nghe thấy được kêu cứu thanh âm. Mau cứu ta. Mau cứu ta, có người hay không a? Mau tới mau cứu ta. Này thanh, cửu khúc 18 truyền, uyển chuyển yêu nhiêu, đơn nghe thanh âm, không nhìn khuôn mặt, tuyệt đối sẽ để người tưởng lầm là tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Đường Tăng khóe miệng co giật một chút, ánh mắt bắn về phía Tôn Ngộ Không. Trong thanh âm, cực kỳ ai oán, hầu tử, người ta đi về phía Tây mười mấy năm. Lẫn nhau cũng coi là có giao tình a. Người cớ gì hại ta? A, sư phụ, người nói là cái gì? Ta lão Tôn thế nào lại hại ngươi rồi? Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng một vòng này đổ ập xuống oán trách làm cho không biết vì sao. Tranh thủ thời gian hỏi lại. Đường Tăng chỉ phương hướng âm thanh truyền tới. Cái kia đã ngươi không sợ ta. Thanh âm này ngươi lại giải thích thế nào? Một đường đi về phía Tây. Chúng ta đều đụng phải bao nhiêu kêu cứu rồi. Có nữ tử, Chi Chu Tinh, có tiểu đồng, đế văn cơ, có lão đạo, ngân giác đại vương. Cái nào một lần không phải hố, lại cái nào một lần không phải kiếp nạn. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, lần này sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ngạch, Tôn Ngộ Không yên lặng. Một bên đế văn cơ che khuôn mặt nhỏ, không dám nhìn Đường Tăng. Sư phụ phụ. Người ta không có hại ngươi. Người ta đều là muốn ngươi chơi với ta. Bát Giới vội vàng đi qua an ủi tiểu văn cơ. Sư phụ, chú ý một chút, đừng ngộ thương. Văn cơ không khóc. Sư phụ phụ không có quái ngươi. Chủ yếu là ngươi đại sư huynh. Làm việc quá không đáng tin cậy. Đường Tăng quả quyết đi tới ôm lấy tiểu văn cơ vuốt vuốt cái đầu. Nhỏ, tiểu văn cơ đáng yêu như thế. Sư phụ phụ cho dù là bị bắt, cũng là cực kỳ vui lòng. Sư phụ phụ, người nói là sự thật sao? Thật không giận văn cơ lừa ngươi. Thủy uông uông mắt to, nhìn đến Đường Tăng cả người đều manh hóa. Đương nhiên sẽ không. Sư phụ phụ muốn cứu ngươi. Đó là bởi vì sư phụ phụ có một khỏa lòng nhân từ. Có thể cứu chúng ta tiểu đồ đệ, sẽ chỉ làm sư phụ phụ càng thêm kiên định chính mình nhân từ. Làm sao có thể sẽ khí đâu? Cái kia a gì kia? Sư phụ phụ ngươi có cứu hay không? Tiểu văn cơ cắn cắn ngón tay. Có chút không đành lòng nhìn về phía Đường Tăng. Tôn Ngộ Không? Chư Bát Giới cũng không lên trước hát đệm. Thì ở một bên ôm lấy tay chờ lấy Đường Tăng tự mình làm quyết định. Hừ, sư phụ ngươi không phải sợ lại gặp phải mỹ nhân kế sao? Ngươi không phải sợ bị người câu dẫn sao? Hiện tại có cái tiểu mỹ nhân muốn van ngươi. Ta nhìn ngươi làm sao xử lý. Cho dù, tiểu mỹ nữ này chỉ có 3-4 tuổi. Nhưng đó cũng là cái cực kỳ đáng yêu tiểu mỹ nữ đúng không? Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tăng do dự. Hắn là thật không muốn một lần nữa mỹ nhân kế a. Rất mệt mỏi nói. Chỉ là, đụng phải đế văn cơ cái kia khả ái. Hồ đồ ánh mắt. Đường Tăng cuối cùng vẫn là thở dài. Làm vì đại nhân, giáo dục hài tử cái gì? Vẫn là đến làm gương tốt a. Đương nhiên phải cứu. Đường Tăng trùng điệp gật gật đầu nói. Chúng ta cái này đi xem một chút. đem kêu cứu A-di cứu ra, mang nàng lên đường có được hay không? Sư phụ phụ thiện lương nhất. Đế Văn Cơ vỗ vỗ tay nhỏ, lớn tiếng khích lệ Đường Tăng. Đường Tăng bị cái này liên tiếp tiểu mông ngựa cho đập lâng lâng. Khu động lấy thiên mã thì hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Chờ hắn một chút xa một chút về sau. Đế Văn Cơ hướng hắn phía sau lưng làm cái mặt quỷ. Xấu sư phụ phụ, còn dám thuyết Văn Cơ là kiếp nạn. Hừ, Văn Cơ cái này thật đưa ngươi một cái kiếp nạn. Phía sau chư bát giới, Tôn Ngộ Không liếc nhau. Nội tâm đồng thời vì Hồng Hải Nhi dâng lên một tia không đành lòng. Ai, không hổ là Tử Vi Thiên Đế nữ nhi. Nhỏ như vậy thì như vậy xấu bụng mang thù. Hồng Hải Nhi, tương lai hy vọng ngươi có thể gánh vác được đi. Trước mọi người hướng tiếng kêu cứu chỗ. Xuyên qua ngàn năm bách, cách lên vạn năm lòng. Phụ cắt trèo dây leo. Phụ cận nhìn tới, chỉ thấy đại thụ kia phía trên cột một nữ tử. Nửa khúc trên làm cát đằng buộc tại cây phía trên. Dưới một nửa chôn dưới đất. Lại nhìn kỳ nữ tử nhan sắc. Má đào rơi lệ. Có chim sa cá lặn chi dung. Mắt sáng đau khổ trong lòng. Có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Đơn giản điểm tới nói. Một đường lên gặp phải yêu quái. Tính cả Tử Hà. Dung Dung. Nữ nhi quốc quốc vương chờ tuyệt mỹ nữ tính. Nàng này cũng có thiên tư. Đủ có thể xếp tới trước ba hàng ngũ. Sư phụ. Phía trên. Nếu là nữ yêu một chút xấu điểm còn thôi. Mắt thấy nàng này như vậy tuyệt sắc. Bất luận là chư bát giới. Hoặc là Tôn Ngộ Không. Đều là liên tục lui về phía sau ba bước. Chỉ để lại Đế Văn Cơ tiến lên đi cùng Đường Tăng. Ân. Bọn họ tuyệt đối không phải sợ bạn gái ăn dấm. Để bọn hắn tán đi tu vi quỷ linh bảo cấp ván giặt đồ cùng tiên thiên linh quả cấp sầu riêng cái gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn là có bạn gái người. Gặp phải nữ nhân xa lạ. Đến tránh hiểm nghi đúng không? Đường Tăng kéo ra khóe miệng. Quay đầu lại hung hăng chừng Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới liếc một chút. Nhất là nhìn đến Tôn Ngộ Không còn cố ý mở ra phòng trực tiếp. Bắt đầu nhiếp bình phong về sau. Sắc mặt càng là đen nhánh. Chỉ muốn thật tốt giáo huấn hai cái này liệt đồ. Các ngươi bạn gái thích ăn dấm. Chẳng lẽ lại Đoàn tiểu thư thì có bao nhiêu khẳng khái hay sao? Bàn về sức ghen. Nàng so bạn gái của các ngươi chỉ nhiều không ít có được hay không? Khụ khụ. Tiểu Văn Cơ. Muốn không? Ngươi đi hỏi một chút vị cô nương này có cần hay không trợ giúp a? Vừa nghĩ tới Đoàn tiểu thư tay kia thành thạo vô định phi hoàn. Đường Tăng quả quyết cầu sinh dục bạo phát. Đem trẻ sơ sinh xe đẩy. Để Đế Văn Cơ đi mặt đối mặt trước mỹ nhân. Chiêu này, vô luận là nữ nhân. Hoặc là Đế Văn Cơ đều hoàn toàn không nghĩ tới. Hai cặp tuyệt mỹ hai mắt cùng nhau nhìn về phía Đường Tăng. Trong mắt mà nói thì một cái ý tứ. Người nhà còn có phải là nam nhân hay không? Ta đẹp như vậy. Đáng yêu, người cứ như vậy đem ta giao ra rồi. Chỉ là đã như thế. Đế Văn Cơ cũng đành phải điều khiển trẻ sơ sinh trên xe trước. Chủ động hỏi thăm, tiểu tỷ tỷ, người làm sao bị băng ở chỗ này? Là gặp phải sơn tặc, vẫn là bị phu quân từ bỏ. Ngạch, nữ nhân bị nhỏ như vậy hài tử hỏi một chút không biết trả lời như thế nào. Lại nói, coi như ta nói, người thì hiểu không? Trưởng lão, ánh mắt, vòng qua Đế Văn Cơ, nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng quả quyết trốn đến Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới sau lưng. Mà cái kia hai cái đồ đệ cũng là một cái ngẩng đầu nhìn lên trời đếm đám mây. Một cái cúi đầu nhìn xuống đất đếm con kiến. Căn bản thì không có hiểu suy nghĩ. Ân, nhất là tại phòng trực tiếp quay chụp xuống. Nữ nhân nhịn không được kéo ra khóe miệng. A, nam nhân. Đều không phải là cái thứ tốt. Ân, bao quát ta vị kia. Tiểu tỷ tỷ, ngươi trả lời Văn Cơ a. Ngươi trả lời ta, ta liền để sư phụ phụ đem ngươi cứu ra. Đế Văn Cơ gặp nữ nhân trước mặt chậm chạp không để ý tới nàng. Chỉ lo vòng qua nàng nhìn người sau lưng. Tiểu hài tử quật kính một chút liền dậy. Lái trẻ sơ sinh xe ngang bằng đến nữ đầu người trước. Tay nhỏ cưỡng ép bài chính tiểu tỷ tỷ đầu. Nhìn chăm chú đối phương đôi mắt đẹp. Tiểu tỷ tỷ, Văn Cơ có thể cứu ngươi nha. Chỉ cần ngươi nói cho Văn Cơ tình hình thực tế. Đến cùng là ai đem ngươi vây ở cái này? Ngạch, nữ nhân mấy lần muốn rời. Thế nhưng là Đế Văn Cơ tại yếu. Đó cũng là có tu vi trong người. Nàng nếu là cũng vận dụng tu vi. Chẳng phải là tại chỗ liền muốn bại lộ. Rơi vào đường cùng. Vì hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nàng cũng không thể không mở miệng. Tiểu cô nương. Nhà ta ở tại Bần Bà Quốc. Cách nơi này có hơn 200 dặm. Phụ mẫu tại đường. Hết sức tốt thiện. Cả đời cùng thân ái hữu. Lúc ngộ thư thái. Mời chư thân cùng bản gia già trẻ tảo mộ trước oanh. Một hàng kiệu mã. Đều đến dã ngoại hoang vu. Đến oanh trước. Triển khai tế lễ. Vừa hỏa táng hàng mã. Chỉ nghe đến cái chiêng gióng trống vang. Chạy ra một đám cường nhân. Cầm đao làm trượng. Kêu giết đến đây. Hoảng cho chúng ta hồn phi phách tán. Phụ mẫu chư thân. Đến mã đến kiệu. Mỗi người chạy trốn tánh mạng. Nôn nô tuổi nhỏ. Không chạy nổi. Hù ngã xuống đất. Bị chúng cường người gạt đến trong núi. Đại đại vương muốn làm phu nhân. Nhị đại vương muốn làm thê thất. Thứ ba cái thứ tư đều yêu ta sắc đẹp. Bảy tám chục nhà đồng loạt cãi lộn. Tất cả mọi người không cam lòng khí. Cho nên đem niếp niếp buộc giữa khu rừng. Chúng cường người tán bàn mà đi. Nay đã năm ngày ngũ dạ. Nhìn xem mệnh tận. Không lâu bỏ mình. Không biết là cái kia thế bên trong tổ tông tích đức. Hôm nay gặp chư vị sư phụ đến đây. Ngàn vạn phát đại từ bi. Cứu ta một mạng. Phía dưới cửu tuyền. Quyết không vong ân. Nói xong. Nước mắt rơi như mưa. Nước mắt như mưa. Chỉ bất quá nha. Nàng cái này tác phong. Không chỉ có liền Tôn Ngộ Không. Chư bát giới hai người nhìn như không thấy. Cũng là lòng dạ từ bi Đường Tăng. Cũng là không nhìn đối phương khóc lóc kể lể. Nữ tử khóc nửa ngày. Cũng không thấy có người an ủi. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Chỉ thấy Đường Tăng nhắm mắt dưỡng thần niệm kinh. Ngộ Không cùng chư bát giới một người dựng lều. Một người nuôi ngựa. Nói tóm lại. Ngoại trừ tiểu nữ hài còn lái trẻ sơ sinh xe tiếp cận ở trước mặt nàng. Những người khác thì là ai làm việc nấy. Không có chút nào tiến lên ý nguyện. Rơi vào đường cùng. Nữ tử đành phải đem ánh mắt nhìn về phía duy nhất chịu phản ứng chính mình Đế Văn Cơ. Thế mà không nhìn còn khá. Xem xét, nàng càng nổi giận hơn. Tiểu nha đầu đầu từng điểm, vậy mà tại chính mình thút thít bên trong, kém chút ngủ mất, thì ra, tiếng khóc của nàng, liền thành thôi miên khúc thôi. Vẫn là chuyên môn dỗ tiểu hài tử ngủ. Tiểu cô nương, kêu hai tiếng, thật vất vả mới thức tỉnh Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ một cái giật mình. Theo trẻ sơ sinh trên xe nhảy lên. Mở miệng thì thẳng đâm tâm. A, tiểu tỷ tỷ ngươi mù lời nói xong sao? Nói dối. Nữ nhân khóe miệng co giật một chút. Giận dữ hét. Ta chỗ nào nói đúng nói dối. Ta nói. Đều là sự thật. Hừ. Tiểu Văn Cơ mới không gạt ngươi. Ngươi rõ ràng nói cũng là nói dối nha. Tiểu Văn Cơ không phục địa phương dỗi nói. Còn đẩy tay ra đầu ngón tay. Từng chút tính toán cho nữ nhân nghe. Một, sơn tặc mới sẽ không hảo tâm như vậy đưa ngươi buộc ở chỗ này đây. Cũng là chia của không đồng đều. Cũng tuyệt đối sẽ đem ngươi bắt về sơn trại bên trong. Hai, cha mẹ ngươi, thân nhân đều chết. Thế nhưng là ngươi khóc lóc kể lể thời điểm không có chút nào thương tâm. Chỉ lo nói mình tao ngộ. Hơi lược, nhà ta tiểu cầu cầu chết cũng sẽ không giống ngươi nói như vậy. Ba, ngươi không phải nói ngươi bị sơn tặc cướp đi sao? Thế nhưng là nhìn xem tiểu tỷ tỷ trang phục của ngươi. Một điểm nào giống như là bị cướp. Nữ tử nhịn không được cúi đầu xem xét. Đến, vì xinh đẹp, nàng còn thật quên. Y phục đó là không nhuốm bụi trần. Trang điểm da mặt càng là tinh xảo. Nơi nào có nửa điểm là tao ngộ đoạt phỉ bộ dáng. Lại hồi tưởng một chút vừa mới nói chuyện. Nữ tử nhịn không được đỏ mặt, có vẻ như, nàng là thật có chút mất mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.